còn chuyện vào triều cùng hộ bộ liền để Lý Hạo thay ta thỉnh sự già. Nghỉ việc riêng, đi, trên mặt Tô Vận Hàm mang ý cười nhàn nhạt, lại cầm khối một khối khoai lang đưa vào miệng Hồ Linh Tiêu. Ôn nhu nơi đáy mắt theo nàng nhai mà từ từ tản ra. Thật a, ngốc tử ngươi tốt lắm, thích ngươi nhất đó, Hồ Linh Tiêu hớn hở ôm cổ nàng từ phía sau, gò má không ngừng cọ lỗ tai nàng. Ngốc tử này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu chơi đây? Đi Lê Sơn, Vận Hàm đặt cái mâm qua một bên, hai tay phủ lên cánh tay nàng, nói, trên Lê Sơn có Ôn Tuyền, chúng ta liền đi tới đó bảo Ôn Tuyền, tắm suối nước nóng, được rồi, nơi đó cách huyện thành rất xa, là địa phương an tĩnh, bảo Ôn Tuyền, liền bảo Ôn Tuyền được thôi, người ta còn chưa từng bảo qua Ôn Tuyền đó, vậy lúc nào chúng ta xuất phát nha? Hồ Linh Tiêu tiếp tục cọ nàng. Định ngồi ngốc chút rồi xuống giường mặc y phục cùng nàng đi Lê Sơn. Ha ha, hiện tại chúng ta liền xuất phát. Đáy mắt Tô Vận Hàm lóe qua một tia giảo hoạt. Xoay người ôm lấy Hồ Linh Tiêu cũng không cho nàng có cơ hội mặc y phục nhờ công phu trong chớp mắt liền cùng nàng xuất hiện cạnh Ôn Tuyền tại đỉnh Lê. Sơn to lớn, a, ré lên một tiếng. Hồ Linh Tiêu được Tô Vận Hàm ôm nhảy xuống từng trận ôn lưu trong Ôn Tuyền. Xung quanh đều là đại thụ che trời, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thỏ rừng chạy băng băng tới. Thấy người lại vội vàng quay đầu nhảy vào rừng cây, y sam thấm ướt, Tô Vận Hàm dứt khoát cởi hết y phục trên người ra. Cả vấn tóc trên đầu cũng theo cởi ra, tùy ý tóc dài tới eo thả vào trong Ôn Tuyền. Đam mỹ hài, ngốc tử, người xấu xa lắm, ngay cả thời gian mặc y phục cũng không cho. Hồ Linh Tiêu thoải mái ngâm đầu trong Ôn Tuyền, lười lười đưa chân ma sát cẳng chân Tô Vận Hàm, bộ dạng khiêu gợi như vậy, thật thật dụ hoặc hết thảy xung quanh đều tới. Cách chương.